tôi tên Thôi Minh Lập, đến từ đạo tinh môn đại trí tiên môn của Ngọc Hoàn Thiên. Tôi cũng đã tìm được đội của mình rồi, anh nhanh chóng tìm người hợp thành tổ đội đi. Thấy Thôi Minh Lập quay về, Diệp Mặc thở dài, tên Thôi Minh Lập này cũng là người có lòng nhiệt tình. Trong này có nhiều người như vậy, thấy hắn một mình tiến vào hư không thiên vực. Ngoại trừ Băng Du hắn quen biết ra, chỉ có một mình Thôi Minh Lập. Còn Băng Du tại sao lại chặn hắn lại? Diệp Mặc cũng biết rõ, đó là vì Tần Niệm Mân. Nếu như hắn không quen biết Tần Niệm Mân, thì Băng Du chắc chắn cũng sẽ không đứng ra chặn Diệp Mặc lại. Nhưng cho dù như vậy, Diệp Mặc cũng nhận tình cảm của cô. Cho dù Diệp Mặc rất không muốn lập tổ cùng người khác, bây giờ hắn cũng đành phải tìm người khác hợp tổ đội. Nếu không với tu vi của hắn, cũng không thể nào có người tìm đến hắn được. Chỉ có điều Diệp Mặc liếc nhìn một vòng liền thất vọng, yêu cầu trên những tấm biển được dơ lên hắn đều không đủ trình độ, yêu cầu thấp nhất cũng là kim tiên hậu kỳ, hơn nữa còn phải có tiên khí phi hành hạ phẩm. Tiên khí phi hành hạ phẩm thì Diệp Mặc có, đáng tiếc là hắn còn cách kim tiên hậu kỳ xa hàng trăm nghìn dặm. Một tu sĩ kim tiên sơ kỳ bình thường muốn thăng cấp lên kim tiên hậu kỳ, cũng cần tốn mất mấy nghìn năm. Đương nhiên cũng có một số người có tư chất rất tốt, hoặc là những tu sĩ xuất thân từ những môn phái lớn, chỉ cần mấy trăm năm là có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Thậm chí tốc độ tu luyện thăng cấp nhanh nhất là mấy chục năm cũng không phải là không có khả năng. Bất luận tốc độ tu luyện có nhanh bao nhiêu, khoảng cách giữa kim tiên sơ kỳ và hậu kỳ cũng không phải có thể vượt qua một cách đơn giản được. Diệp Mặc cuối cùng chỉ có thể đi hướng về một bảng biển có yêu cầu thấp nhất là kim tiên hậu kỳ. Người giơ tấm bảng đó lên là một tu sĩ kim tiên viên mãn. Gã nhìn thấy Diệp Mặc bước đến liền nhíu nhíu mày. Tôi có thể vào tổ đội của anh không? Diệp Mặc nhìn thấy tên này nhíu mày, trong lòng cũng thầm than, vẫn chủ động hỏi một câu. Tên tu sĩ kim tiên viên mãn kia ngược lại khách khí nói. Xin lỗi, yêu cầu thấp nhất của chúng tôi trong này là kim tiên hậu kỳ. Anh chỉ là tu vi kim tiên sơ kỳ, tôi nghĩ tôi sẽ không kéo toàn đội về phía sau đâu. Diệp Mặc lại lần nữa nói. Hắn biết tiểu đội này nếu như không nhận hắn, thì những tổ đội khác cũng không cần đến nữa. Lần này tu sĩ kim tiên hậu kỳ đó chỉ lắc lắc đầu, cũng không nói câu nào. Mặc dù biết hỏi nữa thì cũng vô ích. Diệp Mặc vẫn cố đi hỏi vài tiểu đội khác, đều không ngoại lệ, không có bất kỳ tổ đội nào lại muốn nhận một tu sĩ kim tiên sơ kỳ cản chân như hắn. Lúc này lại có một số tiểu đội quân số cũng đã đủ, bắt đầu tiến vào hư không thiên vực. Thậm chí có vài tiểu đội cùng nhau tiến vào cũng có, đối với hư không thiên vực, quân số càng đông càng tốt. Hải Xuyên Võ thấy Băng Du chằm chằm nhìn Diệp Mặc, đứng bên cạnh chủ động nói một câu. Hay là bảo Diệp Đan Sư vào tiểu đội chúng ta đi? Băng Du lạnh lùng nói. Người ta cần sự giúp đỡ của chúng ta sao? Hải Xuyên Võ lúc trước thấy chân Băng Du chủ động đến chặn Diệp Mặc lại, trong lòng cũng có chút vướng mắc. Bây giờ nghe thấy ý tứ của cô dường như cũng không muốn Diệp Mặc vào tiểu đội của mình, trong lòng lại cực kỳ thoải mái. Nhưng gã cũng mỉm cười thở phào, cũng không nói thêm gì. Chân Băng Du đúng là không muốn Diệp Mặc tham gia tiểu đội của mình. Cô cho rằng, bất luận Diệp Mặc tham gia vào tiểu đội nào, cuối cùng cũng sẽ nộp mạng. Để hắn không vào được tiểu đội nào, ngược lại tốt cho hắn. Một khi Diệp Mặc không tìm được tổ đội nào, hắn sẽ tự động quay về, cũng sẽ không đến tinh vực hỗn độn nộp mạng nữa. Nếu không tu vi kim tiên sơ kỳ như hắn, đến tinh vực hỗn độn, quả thực cũng chẳng có cách nào sống sót được. Xem ra vẫn cứ là phải một mình tiến vào hư không thiên vực. Diệp Mặc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thôi Minh Lập thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng không tìm được tiểu đội nào, cũng có chút lo lắng cho Diệp Mặc. Gã sở dĩ không khuyên Diệp Mặc đừng vào tinh vực hỗn độn, là vì gã cho rằng chỉ cần muốn đến tinh vực hỗn độn thì sớm cũng đã hạ quyết tâm rồi, cũng giống như gã, không ai có thể khuyên nổi. Trình Sư Huynh, vừa nãy tên kim tiên sơ kỳ đó Thôi Minh Lập còn chưa nói xong, thì bị đội trưởng tu vi huyền tiên sơ kỳ kia ngắt lời nói. Thôi Minh Lập, cho dù nhận anh cũng chỉ là nhìn anh có nghị lực đáng khen, anh còn muốn giúp người khác. Nếu như anh còn nói lời này, vậy thì mời đi chỗ khác. Khóe miệng Thôi Minh Lập có chút đắng chát, không dám nói thêm gì nữa. Diệp Mặc mặc dù không nghe thấy lời cầu xin của Thôi Minh Lập cho hắn, nhưng nhìn đội trưởng của bọn họ giáo huấn Thôi Minh Lập, lập tức biết Thôi Minh Lập chắc hẳn muốn mình vào tiểu đội của gã nhưng lại bị từ chối. Diệp Mặc liên tiếp tìm mấy tiểu đội cũng không có ai tiếp nhận hắn, trong lòng có chút buồn rầu. Còn những tu sĩ xung quanh dường như lại đang đứng xem náo nhiệt. Đối với dũng khí của tu sĩ kim tiên sơ kỳ như Diệp Mặc này, cũng có rất nhiều người kính phục. Một mình dám xông vào tinh vực hỗn độn không nói, thậm chí còn dám với tu vi kim tiên sơ kỳ muốn gia nhập vào tiểu đội. Nếu như đội trưởng của tiểu đội đó nào không phải ngu lắm, thì không thể nào lại để cho một con ghẻ ký sinh như này gia nhập vào tiểu đội của mình. Tiên yêu thú hư không, đao quang hư không, khe nứt hư không, còn cả vẩn thạch hư không nữa, những nguy hiểm trong hư không đó đều dựa vào sức mạnh tập thể mới có thể thoát khỏi được. Nếu như một người trong đó kéo lùi lại, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến toàn tiểu đội. Cho dù có lòng tốt đi nữa, cũng không thể nào đặt một quả bom hẹn giờ vào trong tiểu đội của mình được. Tu sĩ từ trong truyền tống trận đến trong quảng trường càng lúc càng đông, tiểu đội cũng càng lúc càng đông. Diệp Mặc biết mình chắc hẳn rất khó có thể tìm được tổ đội nào thu nhận hắn. Vừa lúc đó, từ truyền tống trận trong quảng trường lại tiếp tục sáng lên, chỉ có điều lần này truyền đến không phải là một người, mà là mấy nghìn người. Diệp Mặc đang nghi ngờ sao một lần lại có thể truyền tống được nhiều người như vậy, thì hắn lại nghe thấy tiếng xì xào của những người khác. Đây là tông môn Cực Phong Thiên cùng hợp lại để đến tinh vực hỗn độn thí luyện đây mà, không ngờ một lần đã có nhiều như vậy rồi. Một thiên vực chỉ đến chưa đến 3.000 người, cũng chưa phải là nhiều. Cũng đúng, nhưng Cực Phong Thiên lần này giải thưởng cho top 10 thí luyện cũng vô cùng hậu hĩnh đấy. Tôi nghe nói là Thái Ất Đan cộng thêm tiên khí thượng phẩm nữa, còn có cả một bộ hộ giáp nữa. Hóa ra là đội đến thí luyện, thần thức của Diệp Mặc quét vào một chút, quả nhiên phát hiện ra một đại la tiên nhân trong đội, còn có vài đại trí tiên nhân nữa. Tên đại ta tiên nhân có tu vi cao nhất đứng ra nói với mấy nghìn tu sĩ trên quảng trường. Thời gian thí luyện lần này là 2 năm. Sau 2 năm, chúng ta sẽ tổng kết thành tích ở đây. Tinh vực hỗn độn nguy hiểm trùng trùng. Tôi hy vọng mọi người trong khi thí luyện có thể giúp đỡ lẫn nhau. Được rồi, những gì nên nói tôi cũng nói hết rồi. Bây giờ tổ đội các anh tiến vào tinh vực hỗn độn đi. Đại la tiên nhân này sau khi đơn giản nói vài lời xong, mấy nghìn tu sĩ nhanh chóng hợp thành mấy tiểu đội tiến vào trong hư không thiên vực, còn vài đại tiên thì cũng không đi vào cùng đội ngũ đó. Chân Băng Du liếc nhìn Diệp Mặc, cũng theo tiểu đội nhỏ của mình tiến vào trong hư không thiên vực. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1572, không tranh đấu. Sao làm tiên đại la tiên nhân này sau khi đơn giản nói vài lời xong, mấy nghìn tu sĩ nhanh chóng hợp thành mấy tiểu đội tiến vào trong hư không thiên vực, còn vài đại tiên thì cũng không đi vào cùng đội ngũ đó. Chân Băng Du liếc nhìn Diệp Mặc, cũng theo tiểu đội nhỏ của mình tiến vào trong hư không thiên vực. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, quảng trường lớn vừa nãy vẫn còn rất nhiều tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại mấy tu sĩ đang đợi hợp tổ đội, còn có một số tu sĩ bày hàng bán. Nhưng tu sĩ đang đợi hợp tổ đội này tu vi cũng cao hơn Diệp Mặc. Diệp Mặc rõ ràng cũng không thể nào hợp tổ cùng bọn họ được. Thấy bộ dạng cao có của Diệp Mặc, một kim tiên bán hàng thở dài nói: "Anh bạn này, tu vi của anh bây giờ vẫn còn hơi thấp chút, cho dù có người cho anh vào đội, anh vào tinh vực hỗn độn cũng không gặp chuyện tốt gì đâu." Diệp Mặc ôm quyền nói với tu sĩ đang khuyên bảo mình kia nói. Nói xong, hắn không chút do dự lại tiến đến hư không thiên vực dày giặc sương mù kia. Những tu sĩ còn lại đều sững người. Bọn họ không ngờ tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ bình thường này lại cố chấp đến thế. Không có ai cho hắn vào đội. Hắn không ngờ lại một mình tiến vào trong đó. Nếu nói lần đầu tiên hắn không biết một mình tiến vào nguy hiểm coi như xong, bây giờ hắn cũng đã biết là nguy hiểm rồi. Vẫn còn một mình tiến vào trong đó. Vẫn còn tên tu sĩ không sợ chết như này sao? Tu sĩ không sợ chết trên tiên giới có rất nhiều, nhưng cũng không có bất kỳ tu sĩ không sợ chết nào biết rõ con đường này chết chắc, nhưng vẫn muốn xông vào. Cho dù là vài đại tiên dẫn đầu Cực Phong Thiên đến thí luyện cũng có chút kinh ngạc. Khi bọn họ biết tên kim tiên này không tìm được tổ đội, lại chọn cách một mình tiến vào hư không thiên vực, mấy đại tiên đều lắc đầu. Thật đáng tiếc, một đại trí tiên thấy bóng dáng Diệp Mặc biến mất trong màn sương mù dày đặc kia, có chút tiếc nuối nói một câu. Hắn mặc dù có một trái tim tu luyện dũng cảm đấu tranh, nhưng không có một đầu óc tỉnh táo. Cho dù hôm nay không chết trong hư không thiên vực, sau này cũng sẽ chết ở một nơi khác. Không có gì là đáng tiếc cả. Đại la tiên nhân tu vi cao nhất lập tức lắc đầu nói. Nếu như là lúc trước nhìn thấy Tự Tại Vương, Diệp Mặc có lẽ sẽ có chút do dự, nhưng sau khi gặp được Tự Tại Vương rồi, hắn cũng biết tu vi kiến hôi như mình, nếu như không tăng tốc tăng tu vi của mình lên, thì cũng chỉ có thể mặc cho người ta ức hiếp. Hơn nữa ở viễn tinh ổ này, không ngờ đến tư cách hợp tổ đội cùng người khác cũng không có. Diệp Mặc mặc dù vẻ ngoài bình tĩnh, thực ra trong lòng cũng không thể nào bình tĩnh trở lại nữa rồi. Hắn phải có sức mạnh, hắn phải báo cho tất cả mọi người biết, Diệp Mặc tôi, cho dù không hợp tổ với ai, cũng có thể tiến vào tinh vực hỗn độn. Huống chi, nếu chuyện gì cũng không tranh giành, sợ trước sợ sau, thì sao làm tiên được? Sau khi bước vào hư không sương mù dày đặc, viễn tinh ô sau lưng Diệp Mặc lập tức biến mất, ngay cả thần thức của hắn không thể nào quét đến được. Còn lúc này hắn cũng đã nằm trong vùng hư không mông lung rồi. Trong khoảng hư không này có một số thiên thạch tinh quang, mang theo một ít màu sắc lờ mờ, còn tịch liêu hơn cả màn đêm u tối. Diệp Mặc phóng ra thanh nguyệt, cẩn thận xông vào trong hư không. Hắn rất cẩn trọng, nhưng cũng không sợ. Lúc trước một mình hắn cũng từng đến khe nứt hư không, xông qua màn đao gió hư không, từng tắm rửa trong hư không viêm, đã từng luyện thể trong hư không sa tuyền. Cho dù hư không nơi này mạnh hơn vô số lần so với hư không trong tu chân giới kia, nhưng tu vi của hắn cũng đã mạnh hơn vô số lần rồi. Nửa ngày sau, Diệp Mặc cũng không phát hiện ra bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ có một số đao gió hư không phóng qua, còn có vài đường vẩn thạch hư không, nhưng những thứ này đối với hắn cũng không có chút thương tổn nào. Cái mà Diệp Mặc sợ nhất không phải những thứ này, cái mà hắn sợ nhất là hư không lệch vị. Một khi loại hư không này xuất hiện, với chút tu vi kém cỏi này của hắn bây giờ, chắc chắn cũng chết trôi chết nổi. Nhưng Diệp Mặc tin rằng nơi này chắc chắn không có hư không lệch vị. Nếu như nơi này có hư không lệch vị, thì không thể nào có nhiều hư không tiên yêu thú như vậy được, vì tiên yêu thú cũng sợ hư không lệch vị. Hai ngày trôi qua, Diệp Mặc cũng không thư giãn chút nào. Hôm nay hắn vừa mới tránh thoát được vài đường vẩn thạch hư không trôi nổi, lại nhìn thấy vô số ánh sáng màu đỏ lóe lên. Những đốm đỏ này không ngờ có thể nháy mắt được, một mùi tanh hôi lập tức tràn đến. Ngay sau đó lại truyền đến từng tiếng gầm gừ. Diệp Mặc trong lòng run sợ, hắn biết đây chính là tiên yêu thú hư không. Đối với tiên yêu thú hư không, Diệp Mặc cũng xem qua giới thiệu, nơi này dày đặc những đốm sáng màu đỏ, chắc hẳn là lang yêu ba chân hư không. Lang yêu ba chân, sinh sống trong hư không, sống theo bầy đàn, có thể tự mình tu luyện trong hư không. Hơn nữa loại lang yêu này lại thích máu thịt của tu sĩ. Cho nên một khi có tu sĩ tiến vào hư không, chỉ cần cách không quá xa, thì bọn chúng cũng có thể căn cứ theo mùi hương của tu sĩ mà tìm đến, hơn nữa lại là vây kín xung quanh. Diệp Mặc vừa nghĩ đến những thứ này, vô số những con lang yêu ba chân hư không đã vây kín xung quanh hắn. Thần thức của Diệp Mặc cũng không thể phóng được bao xa trong hư không, nhưng trong phạm vi mấy trăm dặm cũng có thể quét đến được. Còn bây giờ nơi này cũng đã bị những con lang yêu chen chúc nhau vây kín xung quanh. Ngoại trừ số ít lang yêu ba chân hư không cấp 1 ra, thì phần lớn đều là lang yêu ba chân hư không cấp 2 và một ít lang yêu ba chân hư không cấp 3 nữa. Thấy những con lang yêu ba chân chen chúc nhau đến, Diệp Mặc ngược lại thở phào. Ít nhất cũng không có lang yêu cấp 4. Một khi có lang yêu ba chân cấp 4, thì hắn chỉ có thể chọn chạy trốn. Nói cách khác hắn cũng chưa chắc đã chạy thoát khỏi. Lang yêu ba chân cấp 4 tương đương với tu vi đại tiên. Hắn chỉ là một kim tiên lại đi đối đầu với lang yêu tu vi đại tiên, chẳng khác gì đi tìm cái chết. Cho dù lực lượng tấn công của lang yêu ba chân hơi yếu, chỉ có một loại đao gió, nhưng sau khi đẳng cấp của đao gió cũng đã đạt đến trình độ nhất định rồi, thì có thể lấy mạng một cách đơn giản. Gừng mờ mờ vô số tiếng gầm gừ dần tiến lại gần. Diệp Mặc phóng ra tử đao, hắn không sợ quần chiến, lôi kiếm của hắn, huyễn vân sát vực đao, thậm chí là thiên hỏa cửu dương đều có thể giết chết quần chiến này. Lúc trước hàng tỷ con sa hồn thu, hắn giết sạch toàn bộ, huống chi nơi này chỉ có mấy chục nghìn con lang yêu ba chân. Thấy Diệp Mặc phóng ra tử đao, lang yêu ba chân lập tức bạo động, dường như cùng một lúc, hàng chục nghìn con lang yêu ba chân chen chúc xông đến, mà phạm vi phân bố của lang yêu cũng dần được rút hẹp lại. Diệp Mặc cũng không dám dùng thiên hỏa cửu dương. Thiên hỏa cửu dương của hắn yêu cầu đối với thần thức quá cao, dùng đối phó với những con lang yêu này quả thực quá lãng phí. Thiên hỏa cửu dương thích hợp dùng để đối phó với linh trùng, hoặc là yêu thú sợ lửa. Đương nhiên đợi khi thiên hỏa cửu dương của hắn đại thành rồi, hắn có thể dùng đối phó với bất kỳ yêu thú nào. Tử đao được phóng ra, mang theo những đường đao màu tím nhạt. Đường đao rất nhạt, nhưng lại chi chít trong không trung. Những sắc tím nhàn nhạt này lập tức bao trùm những con lang yêu dày đặc này. Từng con lang yêu ba chân dưới sắc tím này lại càng lộ ra vẻ đặc biệt dữ tợn. Vô số những con mắt màu đỏ bị đường đao màu tím này ma hóa hết. Diệp Mặc phát huy huyễn vân vực sát đao đến mức lớn nhất, thậm chí đến đại đỉnh tám cực cũng không cần phóng ra. Những đao khí màu tím cuồng bạo hóa thành mấy chục màn đao rộng mấy chục trượng, dài gần trăm trượng quét đến, giống như vũ bão mù mịt quét đến vậy, phụt máu huyết bắn tung tóe. Những con lang yêu ba chân cấp 2 và cấp 1 căn bản không thể nào giữ được tính mạng dưới đao vực này của Diệp Mặc. Chỉ là một đao, Diệp Mặc đã giết được gần 200 con lang yêu ba chân. Nhưng Diệp Mặc trong lòng lại trầm xuống, cũng không vui vẻ chút nào. Hắn lập tức phát hiện ra đao này của mình chém giết lang yêu phần lớn là lang yêu cấp 1 và cấp 2, còn lang yêu cấp 3 thì một con cũng không bị giết. Lang yêu cấp 3 sau khi trúng đao khí của hắn, nhiều nhất cũng chỉ thêm một vết thương mà thôi. May là lang yêu cấp 3 cũng không nhiều, cũng chỉ có mấy chục con. Lúc trước khi hắn giết xa hồn thu, đao đó vừa giáng xuống là có thể giết được hàng đống, thậm chí có thể giết được hàng nghìn hàng vạn con. Không đợi tử đao của Diệp Mặc lại phóng ra, vô số những đường đao gió cũng đã xé rách vòng hộ giáp và đao vực của hắn, điên cuồng đánh lên người hắn. Phụt phụt cũng giống như vừa rồi Diệp Mặc chém giết lang yêu, những đường đao gió này đánh lên người Diệp Mặc cũng mang theo từng đường máu tươi phun ra. Đao gió lang yêu cấp 1 đánh lên người hắn cũng không có chút ảnh hưởng nào, đao gió lang yêu cấp 2 cũng chỉ để lại chút dấu tích. Nhưng đao gió lang yêu cấp 3 thì lập tức cứa lên mình Diệp Mặc phun ra máu, dẫn theo những đường máu tươi bị phun ra ngoài. Diệp Mặc biết rõ lúc này hắn căn bản cũng không thể phòng ngự được, một khi phòng ngự chính là kéo dài thời gian kéo dài đối với hắn mà nói cũng chẳng phải chuyện tốt. Chỉ cần hắn phóng ra đại đỉnh tám cực, tạm thời có thể tránh bị thương, uy lực tấn công đồng thời cũng giảm đi nhiều. Đơn phương độc mã đánh còn nhìn không ra, nhưng cả bầy tấn công thì hết sức rõ ràng rồi. Thời gian lâu dần ai biết được còn có lang yêu đến nữa hay không. Nếu như lang yêu càng lúc càng nhiều, thì hắn chỉ có chờ chết. Rất nhiều con lang yêu cấp 3 thậm chí có cả linh trí nữa. Hắn quả thực có thể trốn vào trong thế giới trăng vàng. Nhưng một khi tin này bị lang yêu lộ ra ngoài, thì cũng không ổn. Diệp Mặc sau khi hiểu ra điều này, liền phát huy công pháp luyện thể thần cảnh lên đến cực điểm. Đồng thời từng đường đao huyễn vân vực sát đao nối tiếp nhau phóng ra ngoài. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, xung quanh đã bị bao phủ hoàn toàn bởi đao khí của huyễn vân vực sát đao. Không gian hư không mù mịt xung quanh cũng đã hình thành một vòng xoáy màu tím. Tất cả lang yêu ba chân không ngừng bị Diệp Mặc giết chết, còn vết thương trên người Diệp Mặc cũng dần dần tăng thêm. Nếu như những người xung quanh nhìn thấy cuộc đấu này, thậm chí còn cho rằng là hai người đang đánh nhau dã man. Anh đánh tôi một chưởng, thì tôi trả lại anh một chưởng. Còn cách làm của Diệp Mặc chính là như này. Hắn tận dụng tu vi luyện thể thần cảnh của mình, sau đó kiên trì với những con lang yêu ba chân này. Cái này cũng đã không tính là đánh nhau nữa, chỉ có thể tính là cùng nhau tương tàn. Những con lang yêu ba chân kia bị mùi máu dẫn động yêu tính, lại càng điên cuồng xông vào vòng xoáy màu tím của Diệp Mặc. Không chút để ý chỉ cần tiến vào trong là sẽ bị giết chết. Diệp Mặc không ngừng nuốt đan dược, không ngừng phóng ra huyễn vân vực sát đao. Lúc này hắn cũng đã trở thành người máu, số máu đó của hắn cũng có, của lang yêu cũng có. Loại chém giết như này, nếu như không có đan dược, Diệp Mặc sớm đã không trụ nổi rồi. Cùng với những con lang yêu cấp 3 liên tục bị hắn chém chết, Diệp Mặc biết phần thắng cũng đã nghiêng về bên hắn rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1573, tu sĩ điên cuồng lang yêu hư không tuyệt đối là một loại yêu thú hư không cực kỳ điên cuồng. Nhưng loại điên cuồng này Diệp Mặc liều mạng sống chết với nó, cũng bắt đầu cảm thấy lộn xộn rồi. Những lang yêu này không ngừng bị Diệp Mặc chém chết, thi thể chất đóng trong hư không, có một số lại càng trong nháy mắt đã bị loạn lưu hư không mang đi. Lại có mấy con lang yêu cấp 3 bị Diệp Mặc giết chết, đao gió trên người Diệp Mặc cũng càng trúng càng ít rồi. Còn một con lang yêu vẫn đứng sau cùng cũng cảm thấy có chút gì đó không ổn rồi. Nếu như cứ tiếp tục như này, thì mấy chục nghìn con lang yêu trong này cũng toàn quân bị tiêu diệt không còn con nào. Đúng lúc con lang yêu đó đang suy nghĩ muốn rút lui, còn là lúc phát động tấn công mạnh lần nữa, thì hư không từng trận nổ vang truyền đến. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy chục tia sét liền giáng xuống. Những tia sét này giáng trúng vào đám lang yêu cấp 2, trong nháy mắt chết thành một đống. Diệp Mặc sở dĩ đến bây giờ mới phóng ra lôi kiếm, chính là sợ thi triển quá sớm, thần thức và chân nguyên của mình cũng không trụ nổi. Bây giờ lang yêu cũng đã lộn xộn rồi, rõ ràng lang yêu cũng sắp không trụ được nữa rồi, giống như sức quân trong chiến tranh vậy, lúc này phóng ra lôi kiếm là thời điểm tốt nhất. Lang yêu cuối cùng biết được sự lợi hại của Diệp Mặc, con cầm đầu gầm ngừ một tiếng, gần 20.000 con lang yêu còn lại cũng đang kêu gào nhanh chóng lùi lại, trong nháy mắt biến mất trong hư không. Diệp Mặc thở ra, nếu như những con lang yêu này không rút, hắn cho dù cuối cùng có thắng, thì cũng chỉ thảm hại hơn, cuối cùng chỉ có thể chui vào thế giới trang vàng trị thương. Còn lúc này Diệp Mặc cũng không chui vào thế giới trang vàng, mà lại ở hư không thiên vực, thần thức của hắn căn bản cũng không quét được xa, ai biết được có bao nhiêu đại năng có thể nhìn thấy hắn. Khả năng này rất nhỏ, nhưng hắn cũng không thể không cẩn thận được. Có cao thủ kinh khủng như Tự Tại Vương, hắn cũng đã biết được sức mạnh của mình ở tiên giới kém không thể kém hơn được nữa. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, thì hắn cũng không muốn dùng thế giới trang vàng của mình. Sau khi nuốt mấy viên đan dược trị thương, Diệp Mặc bắt đầu thu lấy tiên yêu đan của lang yêu ba chân mà mình lấy được. Vụ chém giết vừa này, hắn ít nhất cũng giết được mấy chục nghìn con lang yêu. Còn những tiên yêu đan của lang yêu cấp 1, Diệp Mặc căn bản cũng không để ý. Tiên yêu đan của lang yêu cấp 2 và cấp 3 hắn thu hết cũng được gần chục nghìn viên. Còn thi thể của lang yêu cũng đã bị không gian loạn lưu mang đi hết rồi. Suốt một ngày chém giết cùng lang yêu, thân thể Diệp Mặc cũng không nhìn ra được nơi nào không bị thương nữa rồi. Đâu đâu cũng là máu me và vết chém. Diệp Mặc cũng không lo lắng. Hắn biết tình trạng bây giờ của mình thoạt nhìn thì rất đáng sợ. Thực ra vết thương thực sự cũng chỉ do những con lang yêu cấp 3 để lại. Còn lang yêu cấp 2 mặc dù lợi hại, nhưng vết thương để lại cũng không sâu. Dưới sự trị liệu của đan dược, cũng đã bắt đầu liền lại. Lực tấn công của lang yêu cấp 3 trong hư không cũng kém xa so với những con tiên yêu thú cấp 3. Nếu không, hắn bị thương còn nặng hơn này rất nhiều. Sự nguy hiểm của thiên vực hư không quả nhiên trùng trùng điệp điệp. Diệp Mặc lúc này cũng đã hiểu sao tại sao những người đó lại muốn hợp lại thành tổ đội. Gặp những con lang yêu như này, cũng sẽ không e ngại gì. Có lẽ những con lang yêu này căn bản không dám đấu cùng một đội. Bản thân chỉ có một mình, rõ ràng chính là miếng mồi ngon trước miệng bọn lang yêu kia. Chỉ có điều bọn lang yêu đó không ngờ miếng mồi ngon là mình lại khó nuốt mà thôi. Hắn có thể thắng được nhiều lang yêu như vậy, đơn giản là vì hắn đã đạt tới tu vi luyện thể thần cảnh. Nếu không, hắn ngoại trừ tránh vào thế giới trang vàng, chứ cũng không làm gì được. Diệp Mặc gác tử đao lên lưng, cũng không thu lại. Sự nguy hiểm trong này rất nhiều, pháp bảo cũng không cần thu lại. Sau khi có kinh nghiệm chiến đấu với lang yêu ba chân hư không, Diệp Mặc khống chế tốc độ của Thanh Nguyệt nhanh hơn. 3 ngày sau, Diệp Mặc lại lần nữa gặp một đám vẩn thạch hư không. So với vẩn thạch lẻ tẻ lúc trước, thì đám vẩn thạch này quả thực cũng giống như lang yêu vậy. Phủ kín cuốn đến, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh lại. Lần này Diệp Mặc lại phóng ra đại đỉnh tám cực. Mặc dù bị vẩn thạch va chạm lại bị trọng thương lần nữa, nhưng hắn cuối cùng cũng xông qua. Còn đằng sau lại gặp mấy đao gió hư không lẻ tẻ, những thứ này cũng không tính là đao gió hư không lợi hại gì nhiều, chỉ là cho Diệp Mặc thêm mấy vết thương nữa mà thôi. Trải qua một loạt nguy hiểm này, Diệp Mặc lại càng nhận thức được sự quan trọng của luyện thể. Nếu như hắn không lên được tu sĩ luyện thể thần cảnh, hắn sớm đã là một đống hài cốt trong hư không này rồi. Nửa tháng sau, Diệp Mặc với chi chít vết thương trên người đến bên ngoài một trận pháp hư không. Xung quanh trận pháp hư không này bị bao bởi một khối vẩn thạch cực lớn chu vi mấy chục nghìn mét vuông. Khối thiên thạch này cố định trong hư không, còn những tia sáng phát ra từ trong trận pháp hư không đó, rõ ràng ánh sáng đó là tụ quang tiên trận. Bên ngoài trận pháp này, có vài chữ lớn màu vàng vẩn thạch môn hỗn độn tinh vực. Đối diện với khối thiên thạch cực lớn này, có một tấm chắn hình gợn sóng. Diệp Mặc đoán chừng đây chắc hẳn là tấm chắn tiến vào hỗn độn tinh vực. Từ đây chắc hẳn là lối vào hỗn độn tinh vực. Diệp Mặc thở dài, thời gian nửa tháng, hắn đánh sống đánh chết trong hư không thiên vực, cũng không phải không có tác dụng gì. tiên nguyên và thần thức của hắn không ngừng rèn luyện khi đánh nhau và chống cự với đao gió hư không, với vần thạch. Ngay cả thân thể cũng thông qua những bài rèn luyện này, khoảng cách đến thần cảnh hậu kỳ chỉ còn một bước ngắn nữa. Lúc này thân thể của hắn cũng ít góc cạnh hơn nửa tháng trước rất nhiều, còn khí tức cường hãn của tu sĩ thì lại đậm hơn nhiều. Diệp Mặc nhảy vào trận pháp hư không này, hạ xuống trên khối vần thạch cực lớn, phát hiện nơi này còn có hơn 1000 người nữa. Một số tu sĩ vẫn còn đang nghỉ ngơi hồi phục cơ thể, còn một số tu sĩ thì lại đang lấy ra liệt không phù, chuẩn bị tiến vào hỗn độn tinh vực. Đương nhiên vẫn còn một bộ phận tu sĩ bước ra từ hỗn độn tinh vực. Những tu sĩ này đợi những người còn lại trong này, chuẩn bị kết bạn rời khỏi nơi này. Còn có một số tu sĩ cá biệt khác thì lại đến đây làm ăn. Nơi này là lối vào hỗn độn tinh vực, cũng là lối ra. Những tu sĩ đến làm ăn này phải mạo hiểm nguy hiểm cực lớn, nhưng sau khi đến đây rồi, cũng thu hoạch được đáng kể. Có rất nhiều tu sĩ bất luận tiến vào hỗn độn tinh vực, hay là từ trong hỗn độn tinh vực đi ra, cũng đều lấy đồ dư thừa trong tay mình ra. Diệp Mặc vừa tiến đến, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các tu sĩ. Trong này là cửa vào quan trọng của hỗn độn tinh vực, đến nơi này đương nhiên là vì tiến vào hỗn độn tinh vực. Nhưng tu sĩ đến nơi này đều là kết đội lại, trước giờ chưa từng có tu sĩ nào dưới cấp đại tiên lại có thể một mình vào trong này. Cho dù là tu sĩ đại tiên, bình thường cũng không muốn một mình băng qua hư không thiên vực. Bảy yêu thú trong hư không thiên vực, từng đám vần thạch, rồi đao gió, tất cả những thứ này, chỉ có đông người mới có thể chặn lại được, một mình căn bản không thông qua được. Còn bây giờ những tu sĩ đang ở cửa vào của hỗn độn tinh vực, lại nhìn thấy một mình Diệp Mặc đến nơi này, dường như tất cả các tu sĩ biết chuyện gì đang xảy ra đều sững người lại, bọn họ hoàn toàn không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Không ai cho Diệp Mặc vào đội, có rất nhiều người đều biết, nhưng những người này đều không ngờ tên Kim Tiên sơ kỳ này lại dám một mình đến. Diệp Mặc trên người vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, một tiên khí hạ phẩm tầm thường to bản được đeo sau lưng. Lúc này hắn không giống một tiên nhân, mà lại giống một hiệp sĩ lưu lạc giang hồ. Trên người hắn mặc dù vết máu loang lổ, đầu tóc có chút lộn xộn, nhưng trên người lại tỏa ra khí thế ác liệt hung hãn, giống như một thanh đao dài không thể nào bị vỏ đao che mất đi sự sắc bén vậy. Cho dù trong vỏ đao, cũng mang theo một khí tức tiêu sát. Hắn thực sự lợi hại như vậy sao? Hay là sự may mắn của hắn đã đến một mức độ nhất định rồi? Rất nhiều tu sĩ cũng đã bắt đầu trong lòng lẩm bẩm. Nơi này cũng có người bị thương, nhưng trước giờ chưa có ai có thương thế như Diệp Mặc này, giống như tu sĩ tiêu sát vậy. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, cũng không trông thấy Thôi Minh Lập đâu, biết Thôi Minh Lập chắc hẳn cũng vào trong hỗn độn tinh vực rồi. Những tu sĩ mất mạng lạc cũng có, bình thường lại không thể vượt qua một thành được. Diệp Mặc tin rằng vận khí của Thôi Minh Lập thì không xui xẻo như vậy, đúng lúc đến lượt gã mất mạng. Hắn nhìn vài tu sĩ đang bày hàng bán bên này, bước tới. Lạch bạch bước chân của Diệp Mặc cũng không phải rất nặng, nhưng có một số người lại cảm thấy âm thanh này giống như đạp lên trái tim mình vậy, sinh ra một lực công kích cường hãn. Đội trưởng của vài tiểu đội từ chối Diệp Mặc, lại càng khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Mặc dù bọn họ tin rằng Diệp Mặc chỉ là tu vi kim tiên sơ kỳ, cũng không là đối thủ của bọn họ, nhưng bây giờ nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Mặc, lại cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn chắc là chỉ có vận khí tương đối tốt mà thôi, đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ gặp vài con tiên yêu thú cấp 1 cấp 2, nếu không, hắn làm sao có thể đến được cửa thiên thạch của hỗn độn tinh vực cơ chứ. Chân Băng Du cũng chưa tiến vào hỗn độn tinh vực, đúng lúc cô định vào trong hỗn độn tinh vực, Diệp Mặc lại với cách chấn động như này mà tiến vào, cô đến bây giờ vẫn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn. Có thể tu luyện đến huyền tiên sơ kỳ, cô cũng thấy qua nhiều tu sĩ điên cuồng, nhưng hôm nay cô mới biết, so với sự điên cuồng của Diệp Mặc, thì sự dốc sức của những người khác cũng chỉ là liều mạng mà thôi. Còn sự điên cuồng này của Diệp Mặc quả thực chính là nộp mạng, một mình hắn xông qua hư không thiên vực, vẫn còn chưa mất mạng. Phải nói hắn cực kỳ may mắn, hoặc là nói hắn không thể theo lý mà nói. Tên Diệp Đan Sư này đúng là may mắn quá nhỉ, lá gan cũng không nhỏ đâu, chỉ có điều như này chẳng may xảy ra chuyện gì, Niệm Mân Sư muội sẽ, hơi đi. Hải Xuyên Võ thấy Chân Băng Du vẫn chấn động nhìn Diệp Mặc, lại hơi ghen tức nói một câu. Chân Băng Du cũng không nghe rõ lời nói của Hải Xuyên Võ, chỉ đồng ý theo bản năng. Cô còn đang suy nghĩ Diệp Mặc rốt cuộc làm thế nào mà lại đến được đây. Một tu sĩ kim tiên sơ kỳ có thể băng qua hư không thiên vực đến lối vào của hỗn độn tinh vực. Cô quả thực khó có thể tin được. Cô không cho rằng Diệp Mặc ẩn giấu tu vi. Cô tin rằng nếu như Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, thì cô cho dù không nhìn ra, cũng có thể cảm nhận được. Trên thực tế, cô không nhìn ra, cũng không cảm nhận được cái gì hết. Thấy Băng Du vẫn còn chằm chằm nhìn Diệp Mặc, Hải Xuyên Võ cũng cảm thấy mất hứng. Gã lấy ra liệt không phù nói. Băng Du sư muội, chúng ta có cần bây giờ vào hỗn độn tinh vực luôn không? Lần này Băng Du đến trả lời cũng không thèm trả lời lại. Cô cũng đã nghe thấy rõ ràng Diệp Mặc đang hỏi giá cả của tiên yêu đan. Mặc dù Diệp Mặc chỉ là kim tiên sơ kỳ, nhưng một mình hắn từ trong hư không đến được vận thạch môn của hỗn độn tinh vực, làm sao có thể là loại người đơn giản được. Tên kim tiên kinh doanh kia thậm chí đứng dậy ôm quyền nói với Diệp Mặc. Giá của tiên yêu đan hư không cấp 1 dao động từ khoảng 30 đến 80 tiên tinh thượng phẩm, tiêu yêu đan hư không cấp 2 thì trong khoảng 100 đến 300, tiên yêu đan hư không cấp 3 trong khoảng 1.000 đến 2.000 tiên tinh thượng phẩm. Đắt như vậy sao? Diệp Mặc sững người. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1574, có thực lực mới có tôn kính, quả thực đáng tiếc. Ngay lập tức Diệp Mặc cảm thấy có chút tiếc nuối. Một số yêu đan của tiên yêu thú cấp 1 hắn cũng không lấy. Hắn sở dĩ không lấy là vì hắn biết giá của yêu đan tiên yêu thú cấp 1. Ở Hắc Lô Trấn, yêu đan của tiên yêu thú cấp 1 vào khoảng mấy viên tiên tinh thượng phẩm, cao nhất cũng khó qua được mức 20 tiên tinh thượng phẩm. Tại sao giá ở nơi này lại cao như vậy? Không đắt, không đắt. Tiên yêu thú nơi này đều thuộc hàng tiên yêu thú hư không, mà trong hàm lượng của yêu đan có một số khí tức hư không. Loại yêu đan này mà luyện chế ra tiên đan, thì đẳng cấp của tiên đan cũng được nâng lên một cấp bậc. Hơn nữa còn có thể giúp tu sĩ luyện chế không gian pháp thuật và một số cảm ngộ về đạo pháp. Tu sĩ kinh doanh kia con mắt cũng híp lại rồi. Lần đầu tiên y thấy tu sĩ đứng ra bán yêu đan của tiên yêu thú lại nói người ta báo giá cao. Y cũng không tin tu sĩ đến hỗn độn tinh vực lại có thể mua yêu đan của tiên yêu thú, trừ phi là bị điên. Nếu như người làm kinh doanh cho dù muốn thu mua, cũng sẽ không tìm đến anh ta mà thu mua, mà tìm đến một số tu sĩ bình thường để mua. Hóa ra là như vậy, Diệp Mặc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn lấy ra 4 miếng yêu đan của lang yêu ba chân, đưa cho tên tu sĩ kia hỏi, mấy miếng yêu đan này bao nhiêu tiên tinh? Tu sĩ kia thấy Diệp Mặc toàn thân máu me mệt mỏi, cho rằng Diệp Mặc ít nhất cũng có mấy chục yêu đan tiên yêu thú, bây giờ không ngờ chỉ lấy ra 4 miếng yêu đan. Y lập tức cảm thấy có chút thất vọng, nhưng cũng vẫn khách khí nói, những thứ này của anh đều là nội đan tiên lang yêu ba chân thường gặp trong hư không, 3 miếng cấp 2 này tôi trả cho anh mỗi miếng 130 tiên tinh thượng phẩm. Còn miếng yêu đan cấp 3 kia thì tôi trả cho anh 1.100 tiên tinh thượng phẩm, anh thấy thế nào? Được. Diệp Mặc nói xong vung tay, một đống yêu đan chất đống trước mặt tên tu sĩ kia, sau đó nói, anh đếm xem, tính tổng cộng cho tôi. Những tu sĩ xung quanh vốn dĩ sau khi thấy Diệp Mặc chỉ lấy ra 4 viên nội đan tiên lang yêu, sự khiếp sợ trong mắt cũng bớt đi một nửa. Xem ra tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này vận khí quả thực cũng tốt. Trên đường chỉ gặp 4 con lang yêu ba chân, nhưng một kim tiên sơ kỳ có thể giết được 3 con lang yêu cấp 2, lại có thể giết được một con lang yêu cấp 3, cũng không có ai dám mỉa mai gì hắn. 4 con lang yêu này khiến hắn trọng thương như vậy thì cũng bình thường. Ngay cả chân băng du cũng thở phào, cô cuối cùng cũng hiểu Diệp Mặc tại sao lại có thể đến đây được. Hóa ra là do may mắn. Bất kỳ một tu sĩ kim tiên sơ kỳ nào trên đường chỉ gặp 4 con lang yêu, cũng có cơ hội chạy thoát. Nếu như có chút bí pháp, giống Diệp Mặc như này, giết được cũng không có gì là lạ. Nhưng khi Diệp Mặc lại lần nữa chất một đống lớn yêu đan lang yêu ba chân hư không ra, gần 1.000 tu sĩ đứng bên lập tức hít một hơi lạnh, từng đám chấn động hẳn, đều không tin nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc nói những nội đan này đều là do một mình hắn giết chết, sẽ không ai tin. Đừng nói là một mình, cho dù là một tiểu đội cũng không thể giết được nhiều lang yêu như này, lấy được nhiều nội đan như này, cũng là chuyện không thể nào. Lực tấn công của lang yêu ba chân hư KN đã bỏ lại bao nhiêu yêu đan lang yêu cấp 1 đây? Nếu như lúc đó mình ở bên cạnh, nhặt số yêu đan đó cũng phát tài rồi. thấy tu sĩ kinh doanh kia đơ người, Diệp Mặc nhíu nhíu mày nói, anh có cần hay không, nếu như cần thì đếm nhanh một chút, rồi đưa tiên tinh cho tôi, nếu không cần thì tôi tìm người khác. Cần tu sĩ kia vội vàng nói, lúc này y mới hiểu ra, hóa ra lúc trước Diệp Mặc lấy ra 4 miếng yêu đan lang yêu chỉ là hỏi thăm giá cả. Tu sĩ này nhanh chóng kiểm kê, rồi nhanh chóng cung kính nói, tổng cộng có 8.030 miếng yêu đan lang yêu cấp 2, 13 miếng yêu đan lang yêu cấp 3, tổng cộng tiên tinh là 1.058.200. Tiên tinh thượng phẩm đối mặt với một tiên nhân có thể giết được hơn chục nghìn con lang yêu, bất luận có phải là ẩn giấu tu vi hay không, y cũng không dám nửa phần bất kính. Nhiều tiên tinh như vậy, những tu sĩ xung quanh lại hít một hơi lạnh, tên này chỉ là đi một vòng trong hư, lại có thể kiếm được hơn triệu tiên tinh, nếu như có nhiều tiên tinh có thể kiếm như vậy, còn đến hỗn độn tinh vực tu luyện làm gì? Diệp Mặc thu lại hơn triệu tiên tinh, trong lòng cũng rất hài lòng, ngồi ở nhà bế quan làm gì có nhiều tiên tinh như này, xem ra tu luyện chính là không ngừng khắp nơi tìm kiếm tài nguyên, chỉ có chịu khó và mạo hiểm hơn chút mới có được càng nhiều cơ hội. Lúc này những tu sĩ ở đó đều im lặng. Diệp Mặc có thể lấy ra hơn chục nghìn yêu đan tiên lang yêu, chỉ cần không phải là thằng ngốc, đều biết được những lang yêu này chắc hẳn là Diệp Mặc giết chết.